Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678. Thứ 678 chương rất dễ làm cho người ta hiểu sai ao y. Vân Sơ cười híp mắt hô Thanh dừng xe, từ trên xe ngựa bay xuống, chạy đi phía sau kia một chiếc xe ngựa. Sở Mặc thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy, không khỏi cũng cười khởi lai. Vân Sơ cô nương dường như rất vui vẻ. Vừa rồi Vân Sơ còn ở trong xe ngựa thời gian, hắn liền nghe thấy nàng sán lạn tiếng cười, nhìn thấy Vân Sơ tiểu thư hòa nhà mình cung chủ cảm tình tốt như vậy. Trong lòng hắn rất cao hứng. Vân Sơ cười nói, đúng vậy, vậy ngài thế nào muốn đi ra sau kia cỗ xe ngựa? Sở Mặc nghi ngờ hỏi, không phải hẳn là thừa dịp vui vẻ thời gian, nhiều lời một ít tiểu lời tâm tình sao? Vân Sơ nhún nhún vai. Này không quá phương tiện à, nhà ngươi cung chủ hiện tại so sánh cần một ít bí mật không gian đi làm một điểm chuyện riêng tư. Tình, nhà yêu nghiệt kéo thành âm điệu, một bộ tỉnh ngộ bộ dáng. Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm, chuyện riêng tư tình, xin nhờ Vân Sơ tiểu thư. Thỉnh ngươi không muốn nói được như thế ái muội a, rất dễ làm cho người ta hiểu sai ao y. Vân Sơ chiều hắn nháy mắt mấy cái. Chính là Mực, Vân, Sơ, trong xe ngựa truyền đến Quân Hàn Uyên nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi muốn chết sao? Được rồi, Vân Sơ vô tội chiều Sở Mặc buông tay. Được rồi, ta nhớ ngươi hẳn là hiểu, Sở Mặc. Sở Mặc vội vàng nói với Quân Hàn Uyên. Bất, cung chủ ngài đừng hiểu lầm, thuộc hạ nhất định cũng không hiểu. Thuộc hạ nhất định sẽ giúp ngài gác, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, này gọi không hiểu, răng rác, trong xe ngựa truyền đến thứ gì vỡ vụn thanh âm. Trương rõ rệt Quân Hàn Uyên hổn hển tâm tình, đối với người nào đó nâng lên chính mình hỏa liền chuồn mất cử động. Quân Hàn Uyên tỏ vẻ, chờ nàng sinh hoàn đứa nhỏ, lại làm cho nàng nhìn nhìn, hắn rốt cuộc có cần hay không uống thuốc. Ha ha ha ha, yêu nghiệt bừa bãi cười ầm ầm. Quân Hàn Uyên, người cũng có hôm nay. Vân Sơ đã cười thượng phía sau kia một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này lý ngồi Ninh Tuyết Dung, Hoa Phi Vũ Hòa tên kia khăng khăng phải đem chính mình tên đổi tiểu hắc thiếu nữ. Vân Sơ đi lên thời gian. Ninh Tuyết Dung đang giáo tiểu hắc thế nào suy tưởng nhận biết linh lực. Sau đó lại đem linh khí hấp thu tiến trong cơ thể thay đổi vì mình chính mình hồn lực. Nhìn thấy Vân Sơ đi lên, tiểu hắc mắt lập tức sáng lên, hưng phấn nói với Vân Sơ. Vân Sơ tỉ tỉ, ta hấp thu đến linh khí. Vân Sơ có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, Ninh Tuyết Dung gật đầu. Nàng rất có thiên phú. Vừa mới giáo nàng thế nào suy tưởng, nàng lập tức là có thể tương linh khí thay đổi vì mình hồn lực. Vân Sơ tán thưởng gật đầu. Không tệ, rất tốt, yêu nghiệt cũng chen lên xe ngựa. Vân Sơ liếc yêu nghiệt liếc mắt một cái. Ở đây tất cả đều là cô gái. Người một đại nam nhân thượng tới làm gì? Yêu nghiệt đương nhiên, đến thay ta ra đại hắc nhìn nhìn nàng dâu tiểu hắc chững chạc đàng hoàng sửa đúng yêu nghiệt. Ta nghĩ nhượng hắn khi ta cha, yêu nghiệt trừ trừ khóe miệng. Vì sao, nhà ta đại hắc thoạt nhìn còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, tài thuyết, ma tộc tuổi thọ so với nhân loại muốn trường rất nhiều rất nhiều. Điểm này cũng không thiệt, tiểu hắc suy nghĩ một chút nói. Ta ở trong mộng mơ thấy phụ thân thời gian, mở mắt ra đã nhìn thấy hắn. Hắn rất giống cha, Vân Sơ thương yêu nghiệt chen đi một bên. Yêu đại gia, người đủ rồi a, biệt không có việc gì liền loạn điểm nguyên ương phổ. Tiểu hắc mới nhiều đại, dừng một chút. Vân Sơ không nhịn được nói. Tiểu hắc, người thực sự bất tính toán đổi cái tên không? Tên này, thật kỳ quái, yêu nghiệt đạo. Kỳ thực đại hắc là có tên, vậy ngươi làm chi gọi nhân ra đại hắc? Đại hắc gọi đêm tối, yêu nghiệt đương nhiên đạo. Cũng không thể nhượng ra vẫn gọi hắn, đêm tối, đi. Nhiều không thoải mái, đại hắc là ra với hắn đại hắc tên thân mật, hiểu hay không, tựa như đối tiểu bạch như nhau, đương nhiên, đại hắc tên này là yêu nghiệt khôi phục ký ức sau mới thủ. Đêm tối, Vân Sơ kinh ngạc, tên này đảo là có chút kỳ quái, Tiểu Hắc lập tức nói. Rất êm tai a, vậy ta gọi đen trắng được rồi. Hắn là buổi tối, ta là ban ngày, nàng cấp tốc lại vì mình sửa lại tên. Vân Sơ, yêu nghiệt, đen trắng, hắc bạch vô thường sao? Đen trắng nhiều không thoải mái. Ngươi còn không bằng gọi đêm được rồi, Hoa Phi Vũ thình lình nói một câu. Tiểu Hắc mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, đêm thật tốt, đều là như nhau là buổi tối. Đã bảo đêm, Vân Sơ, yêu nghiệt, tên này đâu được rồi. Còn không bằng Tiểu Hắc đâu. Không thể không nói, này một người nhất hoa ở đặt tên thưởng thức thượng. Phi thường tương tự. Ninh Tuyết Dung đạo, người dù sao cũng là cô gái. Đêm so sánh tượng nam hài. Không bằng gọi Hắc Tiểu Thiên, Tiểu Hắc lập tức vỗ đùi. Hảo, Hắc Tiểu Thiên, này cũng không lỗi, đã bảo Hắc Tiểu Thiên. Vân Sơ, yêu nghiệt, cô nương, ý chí kiên định một điểm a. Không thể người khác nói cái gì liền là cái gì a. Một người nhất hoa liếc mắt nhìn nhau. Đâu có một loại thế nhân cũng không hiểu của chúng ta cảm giác. Thế là, chính thức đổi tên là Hắc Tiểu Thiên thiếu nữ cao hứng bừng bừng nằm sấp đến xe ngựa trên cửa sổ. Hưng phấn đối này nơi nào đó lớn tiếng nói. Đại Hắc cha, ta lại đổi tên, ta kêu Hắc Tiểu Thiên. Người sau này biệt gọi sai, ẩn nấp ở nơi nào đó Đại Hắc. Vì sao như thế người đáng ghét loại muốn họ Hắc? Không đúng, vì sao người này loại thấy được hắn? Cũng không đúng, vì sao người này loại gọi hắn cha? Yêu nghiệt nhìn Hắc Tiểu Thiên đạo, ta nói tiểu cô nương, Đại Hắc là ma tộc. Ngươi sẽ không sợ hắn không? Hắc Tiểu Thiên sờ sờ mũi, nghi ngờ nói, ma tộc, Nga, ta nghe người ta nói quá, nói ma tộc rất nhưng sợ, giết người không chớp mắt, còn có thể ăn thịt người đâu, yêu nghiệt xì một tiếng khinh miệt. Ăn cái dám, ai nói với ngươi, hắn đương ma tộc là tộc ăn thịt người a? Ma tộc mới không ăn nhân, ma tộc chỉ bất quá đều là chiến đấu cuồng ma. Nhất ngữ không hợp liền dễ đánh được một sống một chết. Ở Trung Châu giới, cá lớn nuốt cá bé là chuẩn xác nhất từ. Đãn là yêu nghiệt liền thích như vậy. So với nhân loại cong cong vòng vòng, làm một ít mưu mô quỷ kế. Hắn thích hơn không phục liền làm ma tộc. Hắc Tiểu Thiên gật đầu. Ta nhìn thấy Đại Hắc cha thời gian. Hắn cũng không ăn ta. Cho nên ta không sợ, mặc dù Đại Hắc trên người có loại rất làm cho người ta sợ khí tức. Thế nhưng Đại Hắc vẫn nói muốn giết nàng, nhưng vẫn không có giết, cho nên Đại Hắc cha nhất định là cái hảo ma tộc. Nàng mới không sợ đâu. Yêu nghiệt vui mừng sờ sờ Hắc Tiểu Thiên đầu. Cô nương tốt, sau này dẫn ngươi đi ma tộc ngoạn, nhìn một cái nhân gia tiểu cô nương. Nhiều biết điều. Hắn liền thích như vậy, không sợ ma tộc nhân loại. Hắc Tiểu Thiên lắc đầu. Ta hay là không đi. Đi ma tộc có phải hay không muốn đi Trung Châu giới? Chỗ đó thật xa a. Nghe nói còn muốn ngồi truyền tống trận đi đâu. Truyền tống trận thật là đắt, nàng nhăn nhăn mũi. Nàng không có tiền, nàng rất nghèo. Vân Sơ cười cười. Ngươi đừng nghe hắn. Ngươi bây giờ chỉ cần trước hảo hảo tu luyện, Vân Sơ thì ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ, Hắc Tiểu Thiên nghĩ đạo cái gì? Vân Sơ thì, nếu không ta bái ngươi làm thầy được rồi. Ngươi lợi hại như vậy. Ngươi đương sư phụ ta. Ta sau này có phải hay không cũng sẽ trở nên và ngươi liếc mắt một cái lợi hại. Nghe nói, Vân Sơ nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt xuống. Ngay cả Ninh Tuyết Dung và Yêu Nghiệt sắc mặt đều là hơi đổi. Hết chương.